Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Tần Hạo Hãn bạo kích. Giả lập hoàn cảnh bên trong, Đường Hiền rốt cục chịu không được Tần Hạo Hãn kích thích. Ra tay rồi, một cái bước xa hướng về phía trước, toàn thân cơ bắp bạo khởi, tay trái hiện lên chảo trạng thẳng đến Tần Hạo Hãn chộp tới. Trong miệng một tiếng hò hét, một tiếng giống tựa như mãnh hổ rời núi, xem người quan chiến đều là giật mình. Hổ hình, trường học tự chọn môn học quyền pháp thời điểm, Đường Hiền lựa chọn hổ hình quyền, hắn cho là mình là một con tạm thời ẩn núp mãnh hổ. Tất có hổ khiếu sơn lâm, khí trùng vân tiêu thời điểm, rất hiển nhiên hôm nay là lúc này rồi. Đối mặt Tần Hạo Hãn, hắn trực tiếp vận dụng chính mình công phu thật, mặc dù cùng Tôn Thiên Nhạc Tử Tài bọn họ có diệt trừ Tần Hạo Hãn kế hoạch. Nhưng là ở trước đó, Đường Hiền càng muốn đường đường chính chính tại sân đấu võ đánh bại Tần Hạo Hãn. Hiện tại sân đấu võ đánh bại hắn, sau đó diệt trừ Tần Hạo Hãn chính hắn đến là được rồi. Năm ngón tay mang gió, thẳng đến Tần Hạo Hãn yết hầu mà tới. Mãnh hổ khóa cổ, lúc này Đường Hiền tốc độ cường độ đều đã đạt đến mức độ cực cao, nén giận ra tay, một kích này uy lực cực lớn, liền trên nửa khu đã kết thúc thi đấu hoàng kỳ các nhìn thấy Đường Hiền biểu hiện, đều hơi hơi nhíu mày, người này tuyệt đối xem như một cường giả. Đông Hải tập đoàn bên kia, Diệp Thanh Lam khẽ vuốt cằm, biểu thị đối Đường Hiền ra tay hài lòng. Tần Hạo Hãn mặc dù tương đối xấu, châm ngòi Đường Hiền không ổn được, thế nhưng là thực lực cuối cùng không cách nào làm bộ đi. Diệp Khinh Mi không nói gì, không hề động, nhưng là nắm tay nhỏ lại bóp lại với nhau, nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Long Môn huyện người cũng đều là khẩn trương nhìn hai cái trạng nguyên va chạm. Hiện trường rất yên lặng. Sao Tần Hạo Hãn nhìn Đường Hiền bổ nhào mà đến, trong lòng hào không dao động, hắn đã có thể lấy nhất là lý trí trạng thái tiến hành chiến đấu. Dù là trước đó hắn còn đầy mình ý nghĩ xấu châm ngòi Đường Hiền, bây giờ lại có thể tại một giây đồng hồ bên trong thay đổi tâm tính, không chịu đến cái khác cảm xúc ảnh hưởng tả hữu, làm cái gì liền muốn chuyên chú. Vô cùng chuyên chú, này là robot cơ bản tố chất. Trước mắt Đường Hiền nhìn như dương nanh múa vuốt, khí thế kinh người, nhưng là nhược điểm của hắn lại đại khái bị Tần Hạo Hãn đã nhìn ra. Đối mặt Đường Hiền một kích, Tần Hạo Hãn trầm eo xuống tấn, một tay đón đỡ, Đường Hiền trên mặt lộ ra cười lạnh, người chống đỡ được sao? Ra tay, tay trái phát lực, năm ngón tay như câu, thi triển hổ hình chân lý, ngang tay vồ một cái. Phốp, Tần Hạo Hãn chưa từng rèn luyện cánh tay trái, lập tức ra chóc thịt bong. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, chẳng lẽ trạng nguyên quyết đấu, một chiêu liền muốn phân ra thắng bại hay sao? Thế nhưng là cơ hồ cùng lúc đó, Tần Hạo Hãn tay phải, pháo quyền thiểm điện ra tay. Một quyền này ra quyền góc độ quỷ dị, nhưng là mục tiêu cực kỳ minh xác, chính là Đường Hiền dưới nách. Dưới nách có thịt mềm, rất khó rèn luyện, nhưng là người bình thường cũng rất ít có thể công kích đến. Bởi vì kia nhất định phải làm đối thủ cánh tay mở rộng thời điểm mới có thể lộ ra lỗ hổng. Tần Hạo Hãn lấy tay trái của mình làm dẫn, thà rằng cánh tay trái bị thương, cũng muốn làm Đường Hiền lộ ra sơ hở. Loa toàn ám kình, một quyền mệnh trung. Tê, Đường Hiền trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Hạo Hãn một quyền không nặng, nhưng là có một cỗ cổ quái lực đạo trực tiếp đánh nhập thể nội. Cơ bắp không có rèn luyện lực phòng ngự thấp, như kim đâm cảm giác sâu tận xương tủy. Tay trái trong nháy mắt liền không nhấc lên nổi. Tần Hạo Hãn mặc dù cánh tay trái máu me đầm đìa, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, hiện tại hai tay vẫn như cũ hoạt động tự nhiên, Đường Hiền sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới hắn khí thế hung hăng đến. Vậy mà tại chiêu thứ nhất thời điểm liền làm Tần Hạo Hãn xảo diệu phản kích đắc thủ. Tần Hạo Hãn, ngươi chớ đắc ý, ta đã cảm giác được lực đạo của ngươi, coi như một cái tay có thể sử dụng, ta cũng giống vậy miểu sát ngươi. Đường Hiền lực quyền đã đạt đến 700 kg, ở xa Tần Hạo Hãn phía trên, hắn giờ phút này cũng là liều mạng, vậy mà một cái tay lần nữa đột tiến. Tần Hạo Hãn sắc mặt trầm tĩnh, thân thể có chút phục xuống. Đường Hiền không môn mở rộng, mặc dù chính diện có thể lợi dụng nhược điểm cũng không nhiều, nhưng là đã đầy đủ. Một trận chiến này coi như không cần chân, hắn cũng nắm vững thắng lợi, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không muốn quá nhiều dây dưa. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn Đường Hiền hung mãnh một quyền đánh tới, Tần Hạo Hãn nhẹ nhàng vừa né tránh khai phong mang, trở tay một quyền đánh vào đối thủ bên trái phần eo. Nơi này cũng không có rèn luyện, Đường Hiền kêu thảm một tiếng, che eo bộ nhảy dựng lên, một kích này loa toàn ám kinh thẳng vào bên trong bụng. Mặc dù là giả lập hoàn cảnh, nhưng lại như là hiện thực, Đường Hiền cũng thật sự cảm thấy kịch liệt đau nhức. Tần Hạo Hãn lần nữa đột tiến, Đường Hiền cắn răng, hung hăng một chút khuỷu tay kích, dù sao hắn ngạnh thực lực còn tại Tần Hạo Hãn phía trên. Tần Hạo Hãn chủ động thời điểm tiến công, thạch đầu quyền thủ thế liền không như vậy tốt thi triển. Bị đập trúng ngực, mặc dù luyện nhục, ngực xương cốt vẫn như cũ gãy xương, thế nhưng là Tần Hạo Hãn không quan tâm, nơi này là giả lập hoàn cảnh, gãy xương liền gãy xương. Dù sao còn không có làm bị thương bên trong bụng, hắn muốn chính là Đường Hiền cánh tay uốn lượn trạng thái này. Đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Thân thể gần phía trước, cứng rắn áp đối phương cánh tay. Tần Hạo Hãn hai tay mãnh khép lại, một chút ôm lấy Đường Hiền. Sau đó một cái đầu kích, đầu đụng đầu, không có tránh né không gian. Tần Hạo Hãn luyện nhục, Đường Hiền không có luyện, cho nên Tần Hạo Hãn đầu cũng là công kích vũ khí. Chênh lệch liền ở chỗ này thể hiện ra, Đường Hiền trong nháy mắt mắt nổi đom đóm, lần này mới thật sự là trọng kích, Đường Hiền một chút mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Đến tận đây, Tần Hạo Hãn đã không muốn cùng đối thủ dây dưa, cái này Đường Hiền tương đối chán ghét, hắn muốn kết thúc chiến đấu. Hai tay gắt gao ghìm chặt Đường Hiền, đối phương hiện tại một cái tay phế đi một cái tay uốn lượn, căn bản là không có cách tránh thoát chính mình. Đây là Tần Hạo Hãn tự do phát huy thời gian, đầu ngửa ra sau, lần nữa một cái mãnh liệt va chạm. Phanh, Đường Hiền ngửa đầu, máu mũi biểu bay, ánh mắt mơ hồ, trong đầu ông ông tác hưởng. Lần này là ngươi khinh bỉ cha mẹ ta, cần muốn trả ra đại giới. Đây là thay cha mẹ ta cho một phần của ngươi nhi. Cha mẹ tại Tần Hạo Hãn trong lòng là một cái cấm kỵ. Mấy năm trước, cha mẹ rời đi thời điểm, nhưng thật ra là bị người mang đi. Chỉ là cha mẹ lúc ấy nói cho Tần Hạo Hãn bọn họ phải đi xa nhà một chuyến. Sau đó cho Tần Hạo Hãn ném tiền liền đi, cũng không có làm Tần Hạo Hãn xem bọn hắn bị người mang một màn. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn tại cửa sổ nơi nào thấy được. Hắn biết đại khái mang đi cha mẹ người là ai, vừa đi nhìn một năm không về, sống chết không rõ, nhưng là Tần Hạo Hãn tâm trong vẫn luôn khát vọng tìm được cha mẹ song thân. Hắn hiền lành đáng yêu cha mẹ, có thể nào làm Đường Hiền lung tung bố trí. Cho nên lần này trực tiếp đánh rơi Đường Hiền nửa cái mạng. Cổ lần nữa phát lực, lại là một chút mãnh kích. Đường Hiền khoang miệng lỗ tai đều đổ máu, toàn thân run rẩy. Đánh nhau liền đánh nhau, ngươi vì cái gì nhiều lần mắng ta? Đây là ngươi vũ nhục một phần của ta nhi. Liên tục hai lần xuống, chiến đấu đã không sai biệt lắm có thể kết thúc, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không bỏ qua, lần nữa một cái đầu kích. Đường Hiền thất khiếu chảy máu, mắt thấy là phải té xỉu. Có người bồi dưỡng ngươi nhiều năm, chính ngươi không được, lại quay người đầu nhập nàng đối thủ dưới trướng. Ngươi nhân phẩm tuyệt đối có vấn đề. Đây là ta giáo dục một chút ngươi, để ngươi học biết làm người muốn cảm ơn một phần. Buông tay ra, Đường Hiền thân thể trượt chân. Hắn chiến thuật sai lầm bị Tần Hạo Hãn ôm lấy. Liên tục mãnh liệt đầu kích, chiến đấu liền phải kết thúc. A đúng, ngươi mới vừa rồi còn mắng lão bản của ta tiện nhân. Ngươi người này miệng quá xấu, ta lại thay nàng trả lại cho ngươi một phần. Nói xong, Tần Hạo Hãn đối Đường Hiền trên mặt nhổ một ngụm. Đây là Diệp Khinh Mi phần. Diệp Khinh Mi thấy cảnh này, từ trong hàm răng tung ra hai chữ: hỗn đàn. Giả lập hoàn cảnh bên trong, Đường Hiền con mắt đảo một vòng, ngất đi, thân thể biến mất. Đường Hiền rơi trận, hệ thống cấp ra phán định: Tần Hạo Hãn KO Đường Hiền chiến thắng, tấn cấp 128 cường, trúng tuyển ban 1, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.